Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, rốt cục đến. Một tháng thời gian chậm rãi trôi qua, Phùng Tiết rốt cục bất đắc dĩ ý thức được. Hắn suy nghĩ nhiều, mở ra huyệt khiếu tính tạm thời dung nạp khí huyết là có thể được. Thế nhưng cũng chỉ là tạm thời, bởi vì khí huyết chính là khí huyết. Như muốn chuyển hóa thành cái khác năng lượng vĩnh cửu chứa đựng. Hắn căn bản liền không có phương diện kia cây kỹ năng. Mà lại Diệp gia bổ sung khí huyết phương pháp cũng chỉ có dược vật bồi bổ. Mà hắn hiện tại hay là cái hài nhi. Ăn toàn bộ nhờ cho bú. Tùy tiện tiêu hao khí huyết khả năng còn không có lục lọi ra nội lực loại hình đồ vật. Liền tiên thiên gãy. Bất quá so với những thứ này. Nhưng cũng có cái không tính quá tốt tin tức tốt, ánh mắt của hắn rốt cục có thể thấy vật. Thế là, hắn không kịp chờ đợi mở ra chính mình bàn tay vàng. Nhìn thấy đã lâu nhân vật bảng, về sau sẽ chỉ ở mỗi đại quyển cuốn xuất ra đầu tiên một lần. Mà lại nhân vật bảng không đủ 300 chữ. Nếu như muốn phát cũng biết bổ đủ số lượng từ. Không cần lo lắng lên khung phía sau lừa gạt số lượng từ. Phùng Tiết, Diệp Cảnh thiên đạo công đức, chút ít nhân đạo công đức, lượng lớn thần đạo hương hòa, lượng lớn mạnh bà thang giải dược, ba thuộc tính, ngộ tính, 67 đạo tâm, 69 phúc duyên, 65 kỹ năng, thần thoại chi thức, 11 đi lại, 31, hài nhi trạng thái hết thảy động tác loại năng lực lấy rất khó phán định, nhảy vọt, 26 ăn, 34 điều tra. 33 lắng nghe, 27 tiềm hành, 27 cách đấu, 37 lời nói, 23 tín dự, 30, 90, có thể nhìn thấy công đức kim quang người lấy trong dấu ngoặc trị số. Ngôn ngữ, 100, bàn tay vàng tự mang ngôn ngữ bao. Toán học, 57 vật lý, 56 hóa học, 52 sinh vật, 49 chính trị, 42 thương nghiệp. 57 quân sự, 42 y học, 64 công học, 63 nông học, 72 văn học, 33 huyền học, 45 trạch tri thức, 74 văn học mạng tiểu thuyết, 51 phát minh, 77 cổ cầm, 43 cờ vây, 36 thư pháp, 32 hội họa, 66 thư viện sử dụng, 33 công đức kim thân, 5 công đức thành thánh. Không, hết thảy học thức đều tăng trưởng 10 đến 20 điểm. Trừ ta trước đó sở học, càng nhiều có thể là giáo hóa chi đạo mang tới hương hỏa phản hồi. Thật giống như trước kia nông nghiệp thụ nông đạo hương hỏa phản hồi đồng dạng. Bất quá ăn thái tuế mang tới ban thưởng xúc sắc không có. Quả nhiên là đổi thân thể nồi sao. Phùng Tiết nhìn xem chính mình nhân vật bảng, hơi có chút đau lòng. Bất quá so với thuộc tính bên trên biến hóa, hắn càng đau lòng hơn hay là đầu kia lông hồ ly vòng tay. Cái kia thế nhưng là ba từ đầu cực phẩm đồ trang sức a. Đáng tiếc đều không có. Không biết đời này còn có thể hay không đụng phải lấy miệng phong yêu quái. Ta nhiều công đức như vậy, cần phải có thể đụng phải a. Phùng Tiết thì thầm trong lòng. Đối với đã biến thành 5 công đức kim thân cùng như cũ không có động tĩnh công đức thành thánh đã không có hứng thú, bởi vì đời trước lấy được trong tình báo, hắn phát hiện cái này công đức thành thánh, hoặc là nói hết thảy thành thánh hành vi, tựa hồ cũng có một loại nào đó tai họa ngầm, mà loại này tai họa ngầm, làm cho Phục Hy đại lão trực tiếp từ bỏ thánh đạo, chuyển thế làm người, cái này rất không bình thường. Cho nên liền trước mắt hắn ý nghĩ mà nói, mặc dù còn có ý định tu chân, nhưng đối với thành thánh, cũng không có cái gì hướng tới. Liền trước mắt dự định đến nói, hắn dự định trước tu đến trường sinh cảnh, sau đó lại dựa vào dài dằng dặc tuổi thọ, đi làm rõ ràng cái này thành thánh con đường đến tột cùng có vấn đề gì. Đương nhiên, lời này đến tột cùng có thể hay không thật là thơm. Phùng Tiết chính mình cũng không rõ ràng, chỉ ít trước mắt mà nói, cái này thánh nhân chính là hồng hoang lớn nhất lão, biết rõ ràng trạng thái của mình. Phùng Tiết lại một lần nữa bắt đầu hắn hài nhi nhân sinh. Dù sao đã kinh lịch qua nhiều lần, hắn đồng thời không có cái gì co quắp, chỉ là một bên thật tốt đóng vai hài nhi nên có dáng vẻ, một bên yên lặng vận chuyển khí huyết, điều chỉnh thân thể, để cho mình thân thể càng tiếp cận y học bên trên tiêu chuẩn nhất khỏe mạnh trạng thái. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, ngay tại hắn thật vất vả lớn đến lúc 12 tuổi, đều sắp bị hắn lãng quên người nào đó, bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp gia. 500 năm đi qua, Từ Lâm nhìn cũng già mấy phần, so với năm đó cái kia 20 mấy tuổi thanh niên hình dạng. Hắn hôm nay càng giống là một cái sống an nhàn sung sướng. Tuổi tác 50 tuổi khoảng chừng trung niên quý tộc, đương nhiên là dáng người không có đi hình cái chủng loại kia. Ta chính là Kim Hà Tông tông chủ Từ Lâm. 500 năm trước cùng kẻ này kiếp trước có một đoạn sư đồ duyên phận. Lần này đến đây, chính là thu đồ. Từ Lâm là như thế đối với Diệp gia gia chủ nói. Đồng thời, còn từ trên người Phùng Tiết gọi ra viên kia ấn ký làm chứng. Cái này Kim Hà Tông tựa hồ ở Từ Quốc rất nổi danh. Diệp gia gia chủ xác nhận thân phận về sau, lập tức liền đem Phùng Tiết giao cho đối phương. Nửa điểm không do dự ý tứ. Cái này khiến Phùng Tiết tương đương nhức cả trứng. Ta hắn mèo còn tưởng rằng ngươi đều chết bên ngoài nữa nha. Đương nhiên, lời này Phùng Tiết là không thể nào nói ra. Hắn chỉ là biểu hiện ra một bộ hồ đồ dáng vẻ. Cứ như vậy cáo biệt thân hữu, rời đi Diệp gia, trên đường đi đến không mét, Từ Lâm bỗng nhiên dừng bước lại. Đối với sau lưng Phùng Tiết hỏi, ngươi cũng đã biết ta dẫn ngươi đi làm cái gì? Gia gia nói ngươi là đến mang ta tu tiên. Phùng Tiết nãi thanh nãi khí hồi đáp, không phải là hắn giả bộ nai tơ, mà là còn không có tiến vào biến âm thanh kỳ hắn. Chính là như thế cái tiếng nói. Không sai, ta là tới mang ngươi tu hành. Từ Lâm quan sát đến Phùng Tiết dáng vẻ, nhưng trong lòng thì bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước nghe nói Từ Phong chết thời điểm, hắn tâm tình tiêu cực, chỉ sợ chỉ có cái kia tự xưng Khương Linh Long nữ mới có thể để lên một đầu. Sớm biết vị này không phải là cái gì đại lão, hắn liền nhận lấy tốt sao. Sau đó, hắn liền bắt đầu ngày nghĩ tháng nghĩ chờ lấy Phùng Tiết chuyển thế đầu thai. Chờ đợi dòng dã mấy chục năm, thế nhưng đương nhiên không có chờ đến. Hắn thậm chí hoài nghi, Phùng Tiết có phải là bởi vì công đức quá lớn, dứt khoát đi làm diêm quân. Thế là, mãnh liệt này ảo não càng phát thâm trầm. Thậm chí một trận ảnh hưởng hắn tâm cảnh, quả thực là tốn mấy chục năm điều chỉnh, mới rốt cục thong thả lại sức, ngộ ra bỏ qua chính là bỏ qua Từ Lâm ra sức góp nhặt công đức. Rốt cục ở 200 năm trước thành lập tông môn của mình, bắt đầu khai chi tán diệp, hướng Từ Quốc các nơi chuyển vận đệ tử, bắt đầu chậm rãi tiến vào tốt tần hoàn. Chỉ là, coi như lại thế nào tốt tần hoàn, không có tu được trường sinh đạo quả hắn cũng tại chậm rãi già đi. Cho đến ngày nay, hắn đã hơn 700 tuổi. Đối với còn chưa tu được trường sinh đạo quả tu sĩ mà nói, cái này đã coi như là tuổi xế chiều. Từ Lâm không cam tâm. Thế nhưng khoảng cách cái kia một bước cuối cùng, lại giống như từ đầu đến cuối cách một đạo lạch trời. Sau đó, ngay tại hắn cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, cái kia cơ hồ đã muốn bị lãng quên ấn ký bỗng nhiên có phản ứng. Loại kia cảm giác hạnh phúc, trực tiếp để hắn đột phá một cái tiểu bình cảnh. Chỉ là, tu hành cũng không phải là càng sớm càng tốt. Về tâm trí còn chưa thành thục trước đó, tu hành cơ hồ là đang chịu chết. Thế là Từ Lâm chỉ có thể nhịn lại tính tình, trông mong chờ 12 năm. Cuối cùng đã tới đem tôn này linh vật thu vào trong môn giờ khắc này. Hắn thậm chí liền Phùng Tiết căn cốt đều không có kiểm tra thực hư. Bởi vì hắn thấy, căn cốt cái gì căn bản liền không trọng yếu. Coi như Phùng Tiết lại thế nào không có thiên phú, cung cấp làm linh vật cũng đầy đủ. Về phần Phùng Tiết tương lai, chờ hắn tu thành quả trường sinh, liền có tư cách vào tiệt giáo ngoại môn hội nghị. Đến lúc đó có là biện pháp đổi lấy cho hắn thay đổi căn cốt thủ đoạn. Khi đó hắn còn không đủ 100 tuổi, làm sao đều tới kịp. Tương phản, nếu là tu không thành quả trường sinh, cái kia lại nghĩ càng nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.